Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Thịnh cao ốc phát sóng trực tiếp đại sảnh ngoại, đỏ như máu văn tự lập loè đại sảnh khó khăn cấp bậc A. Lịch sử tối cao giải khóa độ. Quan khán giá trị S. Bất chi bất giác chung, toàn bộ phó bản quan khán giá trị đã tiêu lên tới tối cao cấp bậc, bị cao cao treo ở toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường phía trên, chiếm cứ nhất thấy được cho hấp thụ ánh sáng vị, làm một cái sắp đi đến thời hạn phó bản, nhưng tại tiến người xem nhân số lại ở liên tục tiêu thăng. Cho dù ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp bên trong, Sương Thịnh cao ốc cái này phó bản cũng coi như được với kỳ lạ. Nó mở ra khi trường thập phần xa xăm, cơ hồ đã rất khó ngược dòng, nhưng mở ra số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy rằng mỗi lần mở ra đều sẽ có bất đồng đoàn đội bị để vào trong đó, đi trước tối cao tầng số, cùng với được đến che giấu đạo cụ tất cả đều các không giống nhau. Bất quá, Sương Thịnh cao ốc phó bản bên trong lại chưa từng biểu hiện qua cùng giải khóa độ tương quan trị số, ngay cả che giấu vật phẩm số lượng đều là không biết. Trước kia, khán giả cũng không rõ ràng nơi này cụ thể duyên cớ. Thẳng đến lúc này đây, nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, theo cái thứ nhất tiến vào cũng không tồn tại. Tầng thứ 5, đội ngũ xuất hiện, khán giả cuối cùng rõ ràng, cái này phó bản vì cái gì không có tối cao giải khóa độ, cũng không có cụ thể che giấu vật phẩm tổng số, bởi vì nó vốn chính là một đống không có cuối cao ốc. Lý luận thượng rằng, nếu không có thời gian hạn chế, chủ bá có thể vô hạn đả thông đi lên. Mà mỗi quá 4 tầng, sở tiếp đãi, khách hàng, cũng sẽ đổi mới một đám. Dĩ vãng khán giả chỉ là cho rằng bất đồng phê thứ chủ bá nhóm chỉ là trừ chúng bất đồng cửa hàng, cho nên mới sẽ gặp phải bất đồng khảo nghiệm, thẳng đến lúc này đây, bọn họ mới hiểu được, này hết thầy cùng tiền cửa hàng quan hệ không lớn, mà là từ toàn bộ phó bản thâm tầng logic giá cấu quyết định. Từ có chủ bá tiến vào tới rồi chưa bao giờ có người tới tầng thứ 5, Sương Thịnh cao ốc phó bản phía dưới, lần đầu tiên xuất hiện lịch sử tối cao giải khóa độ trị số lan, tuy rằng mặt trên cụ thể con số vẫn cứ vô pháp phân biệt, nhưng lại sẽ thường thường mà lập lòe nhảy lên vài cái, như là đã chịu cái gì quấy nhiễu dường như. Theo thời gian trôi qua, Sương Thịnh cao ốc tại tuyến người xem số lượng dần dần gia tăng, mà ở này trong đó, ít nhất có vượt qua một nửa người xem tất cả đều tập trung ở 4 cái chủ bá phát sóng trực tiếp trong phòng. Mà ở này 4 cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong chủ bá, đúng là tiến vào đến toàn bộ phó bản sâu nhất tầng, hơn nữa mở ra trung cực nhiệm vụ chủ tiến 4 người. Kỳ Tiềm, Quất Tử Đường, Tô Thành, Ôn Giản Ngôn. Trong đó, Ôn Giản Ngôn thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ở trung cực nhiệm vụ chủ tuyến đếm ngược còn thừa cuối cùng 10 giây thời điểm, liền không rõ nguyên nhân hắc bình đóng cửa, hệ thống biểu hiện tín hiệu mất đi, đúng là căn cứ tín hiệu biến mất trước cuối cùng hình ảnh có thể thấy được tới, lúc ấy, Ôn Giản Ngôn đã hãm sâu vô số người giấy bên trong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, phòng phát sóng trực tiếp tùy thời khả năng đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác mấy người phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng không có giống Ôn Giản Ngôn như vậy ngoài ý muốn cắt đứt quan hệ, nhưng nhìn qua, trạng huống tựa hồ cũng hoàn toàn không lạc quan. Còn thừa cuối cùng mấy giây thời gian, nhưng bọn hắn trong tay lại không có bất luận cái gì phá cục manh mối, cơ hồ không có bất luận cái gì thành công khả năng tính. Phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình đỏ như máu đếm ngược, lẳng lặng chờ đợi. 0 giờ, 3 giờ, 0 giờ 2, cuối cùng 1 giây. Đã không có bất luận cái gì phiên bản khả năng tính. Trên màn hình hình ảnh dừng hình ảnh ở 3 người tái nhợt gương mặt phía trên. Ở kia khủng bố tứ hợp viện nội, bọn họ sau lưng là hồng y nữ thi, trước mặt là vô số người giấy, vô kế khả thi, không chỗ nhưng trốn. Khán giả không biết là thất vọng, vẫn là lơi lòng thở dài. Bọn họ đến tột cùng ở chờ mong cái gì đâu. Cuối cùng 2 giây, chẳng lẽ còn có thể phát sinh cái gì sao nhìn dáng vẻ, này mấy cái tiềm lực cổ cũng cứ như vậy. Tuy rằng kích phát trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng lại không cách nào ở quy định khi trường nội hoàn thành, làm là bị hệ thống mạt sát. Ai, rất đáng tiếc, nhưng ở bóng đè bên trong, loại chuyện này lại không hiếm thấy. Mọi người thở dài một tiếng, chuẩn bị tan đi. Không hề dự triệu mà, ở trước mắt bao người, hệ thống đếm ngược bỗng nhiên ngừng. Màn hình tạp chết ở một cái nguy hiểm con số phía trên. 0 giờ 0 phút 1 giây. Cái gì sao lại thế này, hệ thống ra trục trặc sao? Tín hiệu chặt đứt. Phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh ồ lên, nghi hoặc thanh âm như là dâng lên quanh quần. Một cái làn đạn chậm rãi từ trên màn hình xẹt qua. Ta đã nói rồi, đừng nhanh như vậy có kết luận. Hai vị chủ bá thiên phú đến nay không có sử dụng đâu. Trong bóng tối, thanh niên nâng lên cánh tay, chống đẩy đối phương bả vai. Đỏ tươi như máu to rộng ống tay áo trượt xuống, lộ ra thon dài cánh tay, mảnh khảnh xương cổ tay chiết ra một cái yếu ớt độ cung, lộ ra một mảnh nhỏ làn da bạch đến loa mắt. Chờ một chút. Ôn Giản Ngôn ngửa đầu, tiếng nói hơi chất. Vu Trúc dừng một chút, dương mắt nhìn lại, đối nhân loại cự tuyệt tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, kiệt lực dùng bình tĩnh tiếng nói. Nhưng là, lý luận đi lên rằng, chúng ta giao dịch còn không có hoàn thành nhưng này hết thảy còn không có kết thúc, mộng ma cũng còn không có biến mất, không phải sao? Vu Trúc nghiêng nghiêng đầu, nước chảy màu đen tóc dài chảy đến Ôn Giản Ngôn đầu vai, như là hắn kia hắc ám xúc tua lạnh băng mềm mại, mang theo một trận ngứa ý, chính là, đã không có khác nhau. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ta đã nói rồi, kế tiếp sự tình giao cho ta, ngươi chỉ cần chờ đợi liền hảo. Chỉ cần lưu lại nơi này, nó ở ngươi linh hồn thượng đánh hạ ấn ký liền sẽ dần dần yếu bớt thẳng đến biến mất. Vu Trúc dùng cánh tay vòng lấy thanh niên vòng eo, như là đại miêu khoanh lại chính mình con mồi, kim sắc trong mắt, cất giấu cùng biểu tượng hoàn toàn tương phản đen nhánh dục sắc như là nơi tụ tập sâu không thấy đáy. Lạnh băng bàn tay trượt xuống, tinh chuẩn mà dừng ở xương hông vị trí. Ngô, thanh niên trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên, ách mà run, quải cong mà bị nuốt vào bụng. Ôn Giản Ngôn cau mày, nhìn không ra là xuất phát từ đau đớn, vẫn là bởi vì cái gì mặt khác cảm thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn buông xuống đầu, thật dài lông mi khẽ run, nhạt nhẽo ửng đỏ leo lên gương mặt, lửa đốt dường như vẫn luôn lan tràn đến bên tai, cùng màu ngân bạch sợi tóc hình thành tiên minh đối lập. Ấn ký của ta sẽ thay thế được nó. Vu Trúc lòng bàn tay lạnh băng độ ấm xuyên thấu hơi mỏng vài dệt, dấu vết ở kia phiến bị tra tấn yêu ớt bất kham làn ra phía trên, thập phần hiếm thấy, Vu Trúc lần này giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, thực kiên nhẫn. Chờ ta hoàn toàn ăn luôn. Nó, ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta. Thực hiển nhiên, hắn trong giọng nói. Nó, chỉ đại chính là mộng ma. Mà ở đánh cờ bên trong, Vu Trúc chiếm thượng phong. Ta minh bạch nhưng là... Ôn Giản Ngôn tiếng nói vẫn là ách nhưng lại mang theo chân thật đáng tin cự tuyệt chi ý. Trên nguyên tắc còn chưa tới thời gian, không phải sao? Vu Trúc lạnh lùng mà nhíu hạ mi, tựa hồ đối trận này vô pháp tiến hành đi xuống câu thông cảm thấy không kiên nhẫn. Thẳng đến đối phương bỗng nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng mà đáp thượng bờ vai của hắn. Ngài phải biết rằng, ta không phải ở cự tuyệt ngài. Thanh niên nâng lên mắt màu hổ phách trong mắt bọc thủy sắc cả người đều mềm mại, đáng thương, dịu dàng thắm thiết. Chỉ là, ở vừa mới cái kia phó bản bên trong, ta còn có đồng bạn bọn họ thế nào ngài biết không? Còn sống, Vu Trúc nói. Đối với vấn đề này, hắn trả lời lên có chút không quá tình nguyện. Vu Trúc đánh đáy lòng không thèm để ý Ôn Giản Ngôn trong miệng sở nhắc tới. Đồng loại, nói đúng ra, đối với sở hữu trừ Ôn Giản Ngôn bên ngoài nhân loại, hắn đều là cái dạng này thái độ, càng miễn bàn bọn họ vẫn là như vậy thân cận. Nhớ lại chính mình thấy ôm, cùng với kia thiếu chút nữa phát sinh. Hồ hấp nhân tạo, Vu Trúc không khỏi lại lần nữa nhíu mày, toát ra một tia không vui biểu tình. Hắn phát ra từ nội tâm mà cho rằng, chính mình đến bây giờ mới thôi không có chủ động lấy tính mệnh của bọn hắn, đã thực coi như là khoan hồng độ lượng. Nhưng là, nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ thực mau liền sẽ đã chết. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, chậm rãi bổ sung nói, tựa hồ đối này thập phần chắc chắn. Người cũng biết, đúng không? Vu Trúc không có trả lời. Hắn biểu tình lạnh nhạt, đuôi lông mày cũng chưa bởi vậy mà gây xích mích một chút, đối chính mình thờ ơ không có nửa điểm che lấp. Ôn Giản Ngôn không chút nghi ngờ, cho dù sở hữu nhân loại đều bỏ mạng, vị này ngụy thần liền mắt đều sẽ không nâng một chút. Hắn hít sâu một hơi, nói, ở hết thảy sau khi chấm dứt ta đương nhiên là thuộc về ngài, điểm này ta không phủ nhận. Chúng ta giao dịch còn tại tiến hành, ngài dấu vết cũng vẫn cứ ở ta trên người, cho nên, chỉ cần ta đội viên sống sót ta liền nhận đồng ngài quyết định. Giao dịch trước tiên kết thúc, ta cùng ngài đi, nói dối chi quả đã dùng ăn. Ôn Giản Ngôn dùng ấm áp môi đụng vào đối phương gương mặt thật dài màu bạc lông mi che khuất đôi mắt khinh thanh tế ngữ nói. Nhưng là hiện tại ta cần thiết trở về. Vu Trúc vẫn cứ không có trả lời. Ngài sẽ phóng ta trở về, đúng không? Giây tiếp theo, tinh xảo 10 mặt đầu bắt đầu chuyển động. Ục ục, 78, 10, thất bại. Không chút nào ngoài ý muốn. Ta là thuộc về ngài, vĩnh viễn. Thanh niên ngón tay xoa đối phương vai cổ, lòng bàn tay theo kia phức tạp đen nhánh chú văn trượt xuống dưới động, phác họa vân ra phập phồng độ cung, như gần như xa, nhẹ nhàng bâng quơ. Ôn Giản Ngôn đầu ngón tay xúc thượng lạnh băng làn da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu lấy, chọn, hoạt thẳng đến đối phương khẩn thật mà khối lũy rõ ràng bụng bắt đầu khó có thể tự khống chế mà phập phồng, căng chặt co rút lại. Nhưng là, vô luận như thế nào, ta đều chỉ là một nhân loại thôi. Cảm xúc mẫn cảm, tâm linh yếu ớt, thực dễ dàng bị những nhân loại khác sinh từ ảnh hưởng tâm tình. đầu ngón tay câu câu triền triền, hoàn toàn đi vào ám ảnh. Bất quá, ngài là nguyện ý làm ngài tín đồ vui vẻ, đúng không? Vu Trúc đồng tử đột nhiên co rụt lại, kim sắc trong mắt không xê dịch mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, tựa bình đột nhiên rối loạn tiết phụng. Ngươi, hắn đem dư lại thanh âm cắn ở hàm răng gian, nuốt đi xuống. A, ta không phải kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn chớp chớp, biểu tình vô tội cực kỳ. Ta lúc trước đáp ứng quá ngài, nhất định sẽ thực hiện. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Trên eo cánh tay đột nhiên buộc chặt như là muốn đem hắn eo cắt đứt giống nhau. Tựa hồ đã chịu chủ nhân cảm xúc ảnh hưởng, bốn phía hắc ám đột nhiên trở nên hỗn độn mà cuồng táo, như là bão táp tiến đến khi mặt biển, sơn hồ hải khiếu mà quay cuồng, lôi cuốn bạo ngược lực lượng, khủng bố đến cực điểm. Chỉ có hai người đứng yên với gió bão mắt trung ương, gắn bó bên nhau, bất động như núi. Phản ứng như thế nào lớn như vậy, không phải ngài muốn ta giáo sao? Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cười, hắn nghiêng đầu, đem gương mặt dựa vào đối phương trên vai, thiển sắc trong mắt có vẻ ngọt ngào mà xảo trá, như là trong biên chế dệt ở mang độc bẫy dập. Hắn để sát vào vài phần, dùng chóp mũi xúc Vu Trúc gương mặt, tiếng nói áp rất thấp, bọc ướt mà nhiệt phun tức. Ta hiện tại ở giáo đâu? Học xong sao? Vu Trúc đồng tử đột nhiên xúc thành một cái tinh tế tuyến. Hắn thần sắc hỗn loạn, còn mang theo một chút không biết theo ai khiếp sợ cùng mờ mịt, hơi mỏng môi thoáng mở ra một chút tựa hồ ở đè nặng xuyễn. Ngô, xoang mũi nội tràn ra một chút thấp thấp, hoang mang âm tiết. Hắn bỗng nhiên đột nhiên cúi đầu, đem mặt vùi vào đối phương vai cổ, rắn chắc cánh tay cùng mờ u bàn tay phía trên, hiện lên nhân dùng sức quá độ mà banh ra tới giữ tợn gân xanh, tựa hồ ở khắc chế đem trong lòng ngực nhân loại hoàn toàn thao toái xúc động. Nhân loại cốt cách lạc rung động như là phải bị này hít thở không thông ôm nghiền đoạn giường như giống nhau. T. Ôn Giản Ngôn hít vào một hơi. Hắn nhân cốt cách mang đến đau đớn mà thoáng nhăn lại mày, nhưng đáy mắt lại trồi lên một chút ác ý nếp nhăn trên mặt khi cười. Tựa như ta hứa hẹn như vậy, đích xác rất thú vị. Có phải hay không? Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều rõ ràng, Ôn Giản Ngôn có song phi thường đẹp tay. Mà hắn cũng thập phần am hiểu lợi dụng chúng nó. Mờ u bàn tay thượng, màu xanh lá kinh lạc như là núi xa, ở trắng nõn làn da hạ uốn lượn, ngón tay thon dài, khớp xương linh hoạt, ngón tay bụng ấm áp tròn xoe, tinh tế mềm mại. Vô luận là mở khóa, vẫn là cái gì mặt khác càng tinh tế, càng cần nữa kiên nhẫn công tác, tất cả đều có thể nhẹ nhàng thuần thục mà hoàn thành. Từng có người xem ảo tưởng quá, tò mò quá, bị như vậy tay đụng vào sẽ là cái gì cảm giác? Như thế linh hoạt, mềm mại, ác độc mà hài hước. Dụ dỗ, mê hoặc thao tác. Khinh phiêu phiêu mà khơi mào hỗn độn cùng tranh chấp, không sao cả mà nhấc lên lay động nhân tâm đáng sợ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng mặt khác một bàn tay vuốt ve đối phương cái ót, ngón tay giữa bụng cắm vào tóc dài gian, câu được câu không mà ma cá mập. Nhìn, ta là nguyện ý làm ngài vui vẻ. Mang cười âm cuối hướng về phía trước khơi mào, hầu kết trên dưới hoạt động, lăn ra một chút sền sệt ngọt ngào thanh âm. Ngài cũng nguyện ý làm ta vui vẻ, đúng không? 78, 60, thất bại. 10 mặt đầu con số không nhất định là bất biến. Tuy rằng vận khí không thể thay đổi, nhưng là thành công xác suất lại là có thể thao tác. Ở Phúc Khang bệnh viện bên trong, kia vô số quỷ anh liền chứng minh rồi này một khái niệm. Chỉ cần ưng thuận tương đồng nguyện vọng, sau đó thay đổi ngươi có khả năng thay đổi, phá hủy ngươi có khả năng phá hủy, dẫn đường sự tình hướng ngươi sở chờ mong phương hướng phát triển. Hắn là kẻ lừa đảo, hoặc nhân tâm trí kẻ lừa đảo. Hắn cũng không che giấu chính mình ti tiện, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng, ảnh hưởng hết thảy nhưng ảnh hưởng. Tỉ như, nói dối đối tượng tâm phòng, hoặc là, lực khống chế, cứng rắn móng tay tu bổ chỉnh tề, cong cong tròn tròn, trêu đùa dường như quát cọ mà qua, mang theo một trận vô pháp khống chế run rẩy. Vu Trúc rũ đầu, kim sắc trong mắt một mảnh hỗn độn, hắn vội vàng đem kia hỗn độn, đáng sợ, xa lạ cảm giác toàn bộ cắn ở hàm răng gian, hầu âm lẩm bẩm như là một đầu hoang mang đáng thương dã thú. Ta phụ, Ôn Giản Ngôn thân mật mà gần sát qua đi, màu hổ phách trong mắt hơi hơi lực gia tăng, biến thành caramel nhan sắc. Vu Trúc, phóng ta trở về đi, được không? Hắn ngẩng đầu lên, cắn đối phương lạnh băng nhĩ cốt, dùng ấm áp đầu lưỡi mềm mại mà liếm, ôn nhu tiếng nói bọc ướt át. Ta thề, ta nhất định sẽ trở về, chờ hết thảy sau khi chấm dứt chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Kẻ lừa đảo cười tủm tỉm mà dựa qua đi. Tin tưởng ta được không? 78, 100, thành công, cách chương.